Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Hai mắt lưng tròng, vù vù, Seven Brun suốt không có chút nào xinh đẹp dọc theo đánh xuống. Là Seven lập tức thôi động Cloak of Levitation hướng mặt bên tránh né. Seven Brun suốt bên trên vung vẩy ra đao gió lau lá sâu thân thể bay qua. Cloak of Levitation mặc dù có thể để cho lá sâu tại không trung lơ lửng cùng phi hành, nhưng nó lực cơ động cũng không mạnh, chỉ ít vô pháp cùng lá sâu tự thân tốc độ né tránh so sánh. Tránh thoát kích thứ nhất thăm dò tính đao gió, lá sâu lập tức hạ xuống mặt đất, kích hoạt Ekmes Su. Tại tràn đầy mây mù Divine Realm bên trong cao tốc lao vụt, Divine Dragon cũng không có sử dụng cái khác năng lực đặc thù. Seven Brun suốt vẫn như cũ giản dị tự nhiên hướng là sâu vung ra bổ ngang. To lớn đao gió đem hắn tiến lên mặt đất lộ tuyến hoàn toàn phong kín. Dưới chân đạp đất cao cao nhảy đến giữa không trung, tránh thoát Divine Dragon bổ ngang lúc. Đến tiếp sau Seven Brun suốt công kích đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Way of Tomoe cùng Sekiro khác biệt là Thâu có thể trực tiếp lợi dụng Way of Tomoe kỹ xảo đem không trung vô số lôi đình dẫn xuống tới. Không cần bốn phía nhảy nhảy nhót nhót tìm kiếm xét đánh điểm. Âm âm, màu vàng lôi điện hạ xuống lá sâu dơ cao Mortal Blade bên trên. Là sâu thuận thế đem Odachi hướng Divine Dragon vung ra. Buồn cười, Divine Dragon khinh thường vung lên Seven Brun suốt nhẹ nhõm đón lấy là sâu lôi điện. Ngay cả thân thể đều không có lắc lư thoáng cái. Nhớ nhưng có nghe nói qua Vân Tòng Long, lại muốn dùng ta gọi lôi điện tổn thương đến ta. Lần nữa rơi xuống đất là sâu dẫn tới Divine Dragon Seven Brun suốt đao gió liên kích. Bà đào góc độ khác biệt đao gió đem hắn không gian tránh né hoàn toàn phong kín. Thu đao vào vỏ, lá hâu tại tiếp tục gia tốc quá trình bên trong bày ra cơ hợp chi thế. Bí truyền long thiểm, cô đọng kiếm khí cùng Divine Dragon vung ra đao gió đang phi hành trên đường va chạm vào nhau. Sắc bén kiếm khí tại đao gió ở giữa mở ra một đảo yếu ớt khe hở. Là sâu vừa vặn vừa người chui qua khe hở né tránh đao gió liên kích. Tay phải một tay cầm đao. Là sâu tay trái linh hoạt tại không trung một tay bóp quyết. Oanh, Divine Dragon dẫn động lôi đình phản kích bổ vào lá sâu trên thân. Nhưng chúng chiêu lá sâu lại tại một trận giữa lục quang hóa thành vô số nhẹ nhàng bay múa hơi mờ. Hồ điệp, chướng nhãn pháp, điêu trùng tiểu kỹ. Ngang, Divine Dragon giơ thẳng lên trời phát ra tiếng thét dài, gió lớn lại một lần nữa lấy nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem hồ điệp tách ra đồng thời bước ra tạm thời ẩn thân lá sâu. Lúc này lá sâu thi triển pháp thuật tạm thời để Mortal Blade lơ lửng trước người. Hai tay không ngừng biến ảo thi pháp thủ thế, Eye of Agamotto cũng theo đó lóe ra đồng điệu lục sắc quang mang. Điểm, lợi dụng Tam Stone lực lượng hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái lá sâu trong tay đều cầm đều có khác biệt vũ khí. Có chút cầm phục chế bản Mortal Blade, có chút thì là hai tay cầm nắm Eden Thánh Kiếm, một bộ phận phân thân cao cao bay lên bầu trời, vung ra trong tay năng lượng xiềng xích tạm thời đem Divine Dragon trói buộc. Một bộ phận khác thì là từ trên mặt đất hướng không thể hành động Divine Dragon tiếp tục xung phong. Divine Dragon chỉ dùng không đến 3 giây thời gian liền tránh thoát nhóm lớn phân thân trói buộc. Nhưng lúc này mặt đất đại bộ đội đã vọt tới cây hoa anh đào trước. Nhân loại, đem hết toàn lực chống nổi ta một chiêu này đi. Divine Dragon đem Seven Brun suốt cao cao dơ lên. Divine Realm trên không màu vàng lôi đình cấp tốc tụ tập đến mũi đao. Lôi đình tiếng nổ đem lá sâu lỗ tai chấn động đến tạm thời mất thông. Lôi động cửu thiên, ầm ầm, theo Divine Dragon trong tay Seven Brun suốt vung xuống, cuồng bạo phạm vi lớn không khác biệt lôi đình công kích ầm vang rơi xuống. Đại bộ phận lá sâu phân thân đều tại một kích này bên trong không có chút nào sức chống cự bị phá. Hủy, chỉ còn lại cuối cùng 4 cái phân thân đỉnh lấy đầy người vết máu tiếp tục kiên trì. Sau cùng 4 cái phân thân đồng thời nhảy lên thật cao. Trong tay bám vào run phù văn chính bản thần khí lần lượt chém vào Divine Dragon trên vảy rồng. Divine Dragon mặc dù tại công kích lực trùng kích dưới cảm nhận được đau đớn, nhưng nó cái kia kiên cố vảy rồng cũng không có bị tùy tiện đột phá. Mắt thấy lá sâu vô pháp chân chính tổn thương đến chính mình, Divine Dragon tạm thời không nhìn vây quanh ở bên cạnh mình phát động chém vào phân thân. Đưa mắt nhìn sang núp ở phía sau phương thi pháp tăng cường phân thân nhóm sức chiến đấu bản thể. T. Đột phá vận tốc âm thanh đao gió thoát ly Seven Brun suốt về sau. Cơ hồ trong nháy mắt liền trúng đích lá sâu ngay tại thi pháp bản thể. Nhưng mà cái này, bản thể, tại tiêu tán đồng thời khóe miệng lộ ra chiêu tức dáng tươi cười. Chẳng lẽ Divine Dragon trong lòng có một tia dự cảm không tốt, còn không đợi nó tìm ra trước đó xen lẫn trong phân thân bên trong vầy nước bản thể ở nơi nào. Thân rồng thượng đoạn tới gần đầu dưới cổ phương đột nhiên cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nóng hổi long huyết từ trong vết thương phun ra, vốn là có tổn thương trong người Divine Dragon kêu đau đớn một tiếng. Lần thứ ba bộc phát ra hộ thể gió vòng. Ý đồ đem lá sâu bức lui, phân thân tại gió vòng thôi thúc dưới toàn bộ bay ngược mà ra. Lá sâu bản thể lại dựa vào Cloak of Levitation lực lượng đi lên nhảy lên thang một đoạn. Vừa vặn dẫm tại gió vòng thượng bộ biên giới, mượn lực lần nữa hướng chỗ cao lên nhảy, miễn cưỡng ăn một vòng Divine Dragon lôi động cửu thiên pháp thuật. Lá sâu lúc này trạng thái cũng phi thường hỏng bét. Từ cánh tay trái cởi xuống bao trùm ở trên người Eden vải liệm thi ngay tại hết sức chữa trị miệng. Vết thương của hắn, lúc này Divine Dragon đầu đã không có bất luận cái gì năng lực phòng ngự. Lá sâu phấn khởi sau cùng dư lực, không tin tà lại một lần nữa kêu gọi Way of Tomoe. Âm âm, dẫn lôi đến katana bên trong. Lá sâu miễn cưỡng khống chế tê dại hai tay đem đao tạm thời ép vào vỏ bên trong. Keng, theo katana ma sát vỏ đao lúc thanh thúy tiếng vang, lôi cuốn lấy màu vàng lôi điện long thiểm vào đầu chặt trên trán Divine Dragon. Lôi điện tê liệt hiệu quả bị Divine Dragon miễn xá một bộ phận. Nhưng còn lại lôi đình chi lực y nguyên bị nó chiếu đơn thu hết. Lại tăng thêm long thiểm bổ sung to lớn lực trùng kích. Đầu gặp trọng thương Divine Dragon kêu thảm lúc trước khuynh đảo. Thần Châu, Côn Luân, Cố Hương, trước khi hôn mê Divine Dragon miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì? Đuổi tại Divine Dragon tỉnh lại trước đó, đầy người đau xót lá sâu đầu tiên dùng Mortal Blade Heroic tại nó dưới mí mắt tuyến lệ phụ cận cắt ra một đầu vết thương. Óng ánh dragon tia ngưng kết thành hình rau câu thể rắn rơi vào lá sâu trong tay. Là được, tiếp xuống mới là trọng điểm. Bị lá gâu vạch ra vết thương vẫn chưa tới 5 giây liền tự động khôi. Phục, lá sâu nắm chặt thời gian chống đỡ mỏi mệt mà tràn đầy vết thương thân thể tại cây hoa anh đào phủ. Cận tìm kiếm. Rốt cục tại Divine Dragon long thân cùng cây hoa anh đào dung hợp biên giới phát hiện một đạo dữ tận xuyên qua vết thương. Đây rốt cuộc là ai tạo thành? Thế mà có thể từ Divine Dragon kiên cố trên thân thể đánh ra một cái lỗ thủng to như vậy. Hơn nữa còn vô pháp tự hành chữa trị. Là sơ hội tụ lôi đình chi lực long thiểm khoảng cách gần. Oanh kích cũng không thể chân chính làm bị thương Divine Dragon. Chỉ là tại lực trùng kích phía dưới đưa nó kích choáng. Mortal Blade lưu lại vết thương tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền đã khép lại. Lá sâu rất khó tưởng tượng là dạng gì tồn tại có thể cho Divine Dragon lưu lại mấy trăm năm vô pháp. Chỉ tốt trọng thương, xem ra Sekiro thế giới nước rất sâu a. không hề giống mặt ngoài bày ra dạng này, chỉ là một cái đơn thuần thấp ma thế giới. Giống Divine Realm dạng này, bí cảnh bên trong có mấy chục lần tại ngoại giới nồng đậm ma lực. Loại trình độ này ma lực cần phải có thể tẩm bổ ra không ít cường đại truyền thuyết sinh vật đi. Lá Sâu trong đầu lung tung tự hỏi, người nhưng đứng ở Divine Dragon vết thương bên cạnh, dùng Mortal Blade nhẹ nhàng đâm thoáng cái vết sẹo, sớm đã cầm máu vết thương tại Mortal Blade tác dụng dưới lần nữa chảy ra chút ít máu tươi. Lá Sâu chú ý tới Divine Dragon dưới thân hoa anh đào trên cành cây lưu lại một chút sớm đã vết máu khô khốc, những thứ này long huyết tại mấy trăm năm ở giữa cũng chưa từng phai màu. Thuận thân cây nhìn xuống, có thể nhìn thấy Divine Realm mây mù dưới Fountainhead Palace. Long huyết dung nhập Fountainhead Palace nguồn nước, những thứ này nguyên nước lại chảy tới phía dưới Asina Quốc, cho nên mới sẽ có biến nhược thủy cùng phụ trùng giả tồn tại sao? Tiếp một bình nhỏ long tộc huyết dịch, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó truyền đến. Thế giới nhiệm vụ ba long duệ hoàn thành, độ hoàn thành 83%, phải chăng hiện tại đưa ra? Lá Sâu thở dài một hơi, 83% độ hoàn thành đã không sai, muốn tiếp tục đề cao độ hoàn thành chỉ có thể từ trên người Divine Dragon càng hạch tâm địa phương lấy máu, như thế sẽ có bừng tỉnh Divine Dragon, phát sinh vòng thứ hai ác chiến phong hiểm. Mỏi mệt không chịu nổi, Lá Sâu cũng không muốn lấy chính mình mệnh đến mạo hiểm như vậy. Long huyết cùng dòng nước mắt cuối cùng cũng đến tay. Lá Sâu trên người ma lực cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Eye of Agamotto trung tâm Tam Stone có chút lóe ra, mà pháp khác đạo cụ ma lực cũng còn thừa không có mấy. Nhe răng tuét miệng vẽ vòng mở ra trở về thành Asina truyền tống môn. Lần này Lá Sâu đầu tiên xác thực tình huống bên trong phòng. Hắn trong phòng khách không có một ai. Cam, vì cái gì Sekiro đánh Divine Dragon thời điểm cứ như vậy nhẹ nhõm? Ta liền muốn thiên tân vạn khổ đối mặt nó lôi động cửu thiên. Chẳng lẽ đây chính là đồng hương gặp gỡ đồng hương? Hai mắt lưng tròng, lẫn nhau đánh ra đến nước mắt sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.